Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Rất ít chủng tộc có trí tuệ có dục vọng mãnh liệt đến vô cùng vô tận giống như nhân loại, không ít người ngoài hành tinh từng tổ chức thảo luận, mặc dù là chủng tộc trùng Jago kỳ thật so với nhân loại về sự mãnh liệt cùng phức tạp của dục vọng đều là gặp sư phụ. Kỳ thật thái độ của chủng tộc trùng Jago là một loại thái độ để sinh tồn, mà nhân loại là một loại thái độ để tinh thần thỏa mãn, hơn nữa không giới hạn trong một loại, khi có một nguyện vọng được thỏa mãn sẽ lập tức theo đuổi cái kế tiếp vĩnh viễn không có chừng mực. Cũng may vũ trụ vô biên vô hạn, không cần lo lắng nhân loại không có mục tiêu. Ôm ý tưởng như vậy, mọi người đều lưu lại tin tức hội tụ ở các nơi, rất hiển nhiên, chỉ bằng các đoàn đội nhỏ vài người, muốn tiến công trùng xào mẫu hoàng nơi ít nhất có hơn ngàn chủng tộc đóng quân là rất mạo hiểm. 8 ngôi sao mới mặt trăng cũng phát ra tín hiệu tụ tập, mặc dù 8 người bọn họ có thực lực có thể đánh sâu vào trùng xào, nhưng trận cạnh tranh này cũng không nhất định là xem cá nhân hoặc một đoàn đội nhỏ thực lực hung mãnh bao nhiêu, mà là đánh giá tổng hợp lại các mặt, cho nên cần mượn tất cả lực lượng, lý trí lập ra thế cục, bày ra mị lực cũng là một khâu rất quan trọng, cho nên làm như thế nào để gia tăng phần thắng, hạ thấp mạo hiểm là lựa chọn hàng đầu. Dần dần, các loại tín hiệu hội tụ, mọi người quyết định thời gian giữa trưa, ở bên cạnh rừng cây phía đông hội hợp, bên kia đã bị đám người sao hỏa rửa sạch một lần. Người sao hỏa rất mạnh, hơn nữa vô cùng đoàn kết, bên cạnh rừng cây phía đông đã bị người sao hỏa đánh xuyên qua, hai cái huyệt động cỡ lớn của tộc trùng Jago đều bị càn quét sạch sẽ, ít nhất diệt khoảng 200 đầu Jago. Đám người Vương Tranh thấy được tin tức lưu lại trên thân cây, cũng quyết định tiến đến địa điểm hội hợp. Viên Dã dây dưa Trương Như Nam, đuổi đều đuổi không đi, tin tưởng vững chắc một chút, Liệt Nữ sợ trai mặt, đừng nhìn hiện tại nàng miệng kêu cốt chờ hắn quân lấy đủ lâu, sớm hay muộn gọi hắn là Viên Dã ca, lại gần một chút, hắn không chừng được đặc chuẩn gọi là Tiểu Dã Dã. Trương Sơn bội phục Viên Dã công khai theo đuổi Nam ca, lá gan của tên này lớn bao nhiêu? Cho hắn 100 lá gan hợp thành một cũng không dám làm ra loại chuyện tình mãnh liệt như thế này, chuyện này không liên quan đến xấu đẹp, chỉ nói riêng về lực lượng của Trương Như Nam, có người nào có thể tiêu thụ tốt đây. Mọi người đều đói bụng, Vương Tranh liền chia sẻ món ăn thôn quê đã kiếm ra, tuy rằng nhiều người, mọi người đều ăn không đủ no, nhưng vào lúc nạn đói, vẫn rất thỏa mãn, ít nhất có thể bảo trì năng lượng nhất định. Cô gái tự nhiên được ưu tiên, Mông Điềm cùng Trương Như Nam đều tự phân chia một cái chân trồn, khả năng nhịn đói của Mông Điềm rất mạnh, dựa vào một chút trái cây trên cơ bản duy trì năng lượng tiêu hao, nhưng phát hiện có món ăn ngon đến như vậy quả thật không thể ngăn cản. Có Vương Tranh ở đây sẽ không lo đói bụng, Trương Như Nam cười nói. Mông Điềm hơi hơi ngẩn ngơ, Trương Như Nam luôn luôn không biết nói đùa, dường như giờ đây bình thản rất nhiều, hơn nữa nàng cười lên, cảm giác rất có lực tương tác a. Hắn luôn luôn có chút điểm quái tai. Mông Điềm, người này đáng tin, nếu ngươi thích hắn thì phải nắm chặt một chút. Trương Như Nam nói, hai cô gái ngồi ở một bên, nhất thời mặt của Mông Điềm hơi đỏ. gocchuyenaudio.com, lên, so sánh với Diệp Tử Tô ta cảm thấy ngươi càng xứng đôi với hắn. Trương Như Nam vẫn trực tiếp như vậy, nếu là người khác nói, đại khái Mông Điềm cũng sẽ không có phản ứng gì, nhưng ở trước mặt Trương Như Nam dường như không thể che giấu. Mông Điềm mỉm cười, thuận theo tự nhiên đi, chuyện tương lai ai biết trước được. Nói như thế nào đây, là có thưởng thức cùng một chút ưa thích ở bên trong, nhưng tính tình Mông Điềm có vẻ lãnh tĩnh, còn chưa tới trình độ mê trai. Trương Như Nam gật đầu, cũng đúng, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, quá lợi hại, đầu lưỡi đều phải hòa tan, làm sao Vương Tranh bắt được mấy thứ này. Chúng ta cũng gặp được nhưng mà chụp không kịp, mấy thứ này càng rào hoạt hơn so với chủng tộc xẹt qua xẹt lại đã không thấy tăm hơi. Dã thú trên đảo ác ma đặc biệt quỷ quái tựa như có trí tuệ vậy, cũng không trách được có thể ở trên địa bàn của chủng tộc trùng Jago sống được, con nào con nấy da lông tỏa sáng có thịt có mỡ, hiển nhiên không cùng một loại. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Vương Tranh cười cười, hắn không kiêng ăn, ăn cho sướng miệng có thể phóng một bên, ở trong này, bổ sung năng lượng là điểm mấu chốt để bảo trì chiến lực, nhưng mà rất hiển nhiên, những người khác có kháng cự đối với ăn thịt chủng tộc. Vài thứ bị ăn uống sạch sẽ, đám người Europa mặt có chút đỏ lên, Viên Dã lau mỡ dính bên miệng, vỗ cái bụng nói. Yên tâm, nam nhân Europa đi ra ngoài chưa bao giờ ăn hay lấy mà không trả tiền, ừ chính là như thế này. Nguyên bản muốn nói bốc nói phét, hắn sẽ giúp học viện chiến thần, nhưng mà nghĩ lại lực lượng của Trương Như Nam, không thể không biết xấu hổ nói ra miệng. Bất quá nghĩ lại, chỉ một người Trương Như Nam lợi hại cũng vô dụng, thực lực của Trương Sơn chỉ có thể nói bình thường, dáng người của Mông Điềm là làm cho khung cảnh thêm xinh đẹp, nhưng nói về thực lực dù sao không cảm thấy rất mạnh, về phần Vương Tranh, phòng trừng năng lực sinh tồn không tệ, nhưng mà, săn thú sinh tồn cùng đối phó chủng tộc là hai chuyện khác nhau. Đảo ác ma lấy ác ma làm tên, hai ngày trước đó gặp được những thứ phỏng chừng vẫn là trò trẻ con, bọn nó luôn luôn chờ cơ hội báo thù. Lúc này Viên Dã ngóng trông trùng tộc không có ánh mắt nhảy ra, cũng nhờ thế mới có thể ở trước mặt Trương Như Nam biểu hiện một chút phong thái nam tính của mình. Có sẵn chỉ dẫn đường đi, đã có không ít người đi vào nơi hội hợp, đều tự dựa theo đoàn thể phân biệt đứng thành nhóm, phòng bị rất kỹ tuy rằng muốn tập để hợp tiến công mẫu xào, nhưng mà mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Không có lòng phòng bị là không có khả năng, đã có không ít người bị đào thải vì nội đấu. 8 ngôi sao mới mặt trăng lẳng lặng quan sát, loại cục diện này đều ở trong đoán trước của bọn họ cũng không cần thật lòng, chỉ cần bọn họ có thể đạt thành mục tiêu là được. Trong nhóm người ở đây, 8 ngôi sao bọn họ căn bản là không có đối thủ chân chính, đám người sao hỏa vô cùng đoàn kết xem có điểm phân lượng, nhưng mà người sao hỏa làm việc quá xung động, khuyết điểm về mặt tính cách rất dễ dàng bị lợi dụng. Tên mập La Phi không biết từ nơi này xông ra, lại tiến đến bên người Vương Tranh. Bạn học Vương Tranh, lại thấy mặt lần này nói cái gì nữa cũng nhất định đi cùng các ngươi, hai ngày này ta khổ gần chết, nhìn xem ta có phải gầy rồi hay không. Trương Sơn nở nụ cười, ta khinh bỉ ngươi. Góc truyện audio.com, gầy cái rắm, tại sao ta cảm thấy ngươi lại béo thêm một chút? Lại nói bậy, rõ ràng là gầy. La Phi sờ sờ cái bụng, y dài, cách Trương.